Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, bốn ngự vị thứ nhất. Bình minh về sau, một đóa pháp vân tự thiên giới mà tới, chịu tải ti chức thiên phường hai vị nữ thần quan. Đương nhiên, cua tướng quân cũng cùng nhau tới, từ không trung xa xa nhìn xuống phương xa Ngư Tăng Thôn. Có lẽ là bởi vì trường kỳ tiếp dẫn hào quang nguyên nhân. Cho dù Dịch Thư Nguyên tại thời điểm trác tình cũng chưa luyện tơ, nhưng Ngư Tăng Thôn vị trí liền là phảng phất có một loại quầng sáng không tan. Tạ tướng quân không hổ là có thể thay niên triều sinh mà thành thủy thần. Cái này Ngư Tăng Thôn thật là nơi tốt. Có thể đừng muốn nói như thế. Có thể nói tạo hóa trêu ngươi, lại khó nói thay thế. Hai vị, một hồi cho ta dẫn đầu tiến đến bái hội, nhất định không thể ồn ào quấy nhiễu. Bởi vì bị phơi ba ngày nguyên nhân, cua tướng quân chỉ sợ cái này hai thần nữ một hồi cũng quá mức kiêu ngạo. Bất quá hiển nhiên hắn đây là hiểu lầm. Hai nữ nghe được lời này phỏng đoán cũng là nghĩ đến chuyện lúc trước. Một người trong đó vội vàng giải thích. Tạ tướng quân, chúng ta có cầu cạnh tiên trưởng kia. Sao dám lỗ mãng a? Toàn bằng tạ tướng quân an bài. Đây cũng là cũng rất phân rõ, phải trái. Tạ Khánh an tâm một chút, mang theo hai người trực tiếp rơi xuống trong thôn. Ở trong thôn thủy tộc tiếng thăm hỏi cùng tò mò trong tầm mắt. Dẫn người đi tới trác tình hàng rào ngoài sân. Đầu tiên nhìn thấy là dậy sớm Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm. Nói trắng ra là hai người dù tu tiên ngộ đạo, nhưng còn là hài tử. Đỗ Tiểu Lâm càng thành thục một chút, nhưng cũng còn là hài đồng. Cho nên hai người chính tại hiên gỗ trên bàn trêu đùa lấy trên nia trúc mười mấy cái tầm bảo bảo. Mà Hôi Miễn Tắc ở một bên nhìn lấy. Những này tầm cũng không phải trác tình nguyên bản dưỡng tầm trùng tu thành. Mà là khai dương thủy tộc tại vạn dặm lưu vực con đường nơi nào đó rừng dâu rừng chộp tới. Như loại này tiểu yêu vật, chỉ có thể nói có nhất định linh tính. Nhưng liền linh trí cũng không tính mở. Bởi vì như côn trùng loại hình sinh linh bởi vì tiên thiên không đủ. Tu hành cũng là rất khó. Có thể có thành tựu người thường thường đều trời sinh dị chủng. Cho nên gặp gỡ những này tầm trùng. Khai dương thủy tộc ngay lập tức nghĩ đến trác tiên cô. Cuối cùng tựu xuất hiện tại Ngư Tăng Thôn. Tầm trùng có nhất định linh tính. Tự có su cát tị hung bản năng. Đến trác tình nơi này rất nhanh yên ổn. Thành hỗ trợ nhà tơ đắc lực giúp đỡ. Cũng có thể mượn nhờ nơi đây tu hành. Đặc biệt là tiếp dẫn hào quang thời điểm. Bọn hắn một mặt nhà tơ. Một mặt cũng phun ra nuốt vào lấy thuận sợi tơ mà đến Linh Hà. Có thể nói là chiếm không nhỏ tiện nghi. Lại bởi vì hào quang luyện tơ chính là trác tình chi đạo. Tâm đã không chỉ là thiên nhiên đối trác tình sản sinh quyến luyến. Càng là ẩn ẩn tương thông trác tình tâm ý. Thích hắn chỗ vui ác hắn chỗ ác. Loại tình huống này, đối với Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm, tầm trùng căn bản không sợ. Dù cho Thạch Sinh đem bọn nó bốc lên tới chơi cũng là như thế. Có lẽ duy nhất sợ liền là Hôi Miễn. Hôi Miễn dù cho nhìn những này tầm trùng một chút, bọn hắn đều sẽ thân thể cứng ngắc một thoáng. Còn chưa tới cửa viện thời điểm, hai cái chức nữ tựu xa xa xuyên qua hàng rào nhìn vào trong viện tình huống. Một người trong đó không khỏi nói nhỏ, vị này chắc tiên trưởng quả nhiên dưỡng một chút đặc thù yêu tầm. Còn dưỡng một con trồn yêu đây. Thật có nhã hứng, cũng không sợ con trồn miệng thèm ăn vụng tầm trùng sao. Loại này tiểu yêu vật khó khăn nhất khắc chế bản tính, cua tướng quân nhìn đến Thạch Sinh cùng. Đỗ Tiểu Lâm, đặc biệt là Hôi Miễn tại, liền biết Dịch tiên sinh còn chưa đi. Sau đó nghe đến sau lưng đối thoại, nghe đến hắn tê cả da đầu, vội vàng quay đầu dặn dò hai người. Ai ôi, ta nói hai vị thần nữ ai, cái này con trồn nhưng lai lịch không nhỏ, các ngươi trò chuyện kiềm chế một chút, đạo hạnh của nó khả năng ba chúng ta cộng lại cũng không sánh nổi a. A, hai cái chức nữ trong lòng giật mình, ti chức thiên phường thần nhân không dùng tu hành đúc thành. Nhưng trước mắt tạ tướng quân thế nhưng là hằng thật giá thật khai dương thủy hệ chính thần. Kêu tướng quân bất quá là coi đây là háo. Nhân gian tín đồ cũng là gọi như vậy. Cũng không phải nói hắn chính là cái tướng quân a. còn là có một người phản ứng lại. Chẳng lẽ, hắn là dịch đạo từ bên thân một cái kia? Cua tướng quân khẽ gật đầu. Liên quan tới Dịch Thư Nguyên cùng Trác Tình sự tình, hắn là không dám tùy tiện hướng bên ngoài nói lung tung. Hiện tại chỉ có thể coi là chính người khác nhìn đến đoán ra. Hai chức nữ liếc mắt nhìn nhau. Nhìn tới cái này chắc tiên trưởng cùng dịch đạo tử cũng nhận thức. Lại là một vị ẩn thế chi tiên. Cua tướng quân, bên cạnh ngươi hai vị tỷ tỷ là ai a? Thạch Sinh xa xa hô một tiếng. Cua tướng quân vội vàng bước nhanh đi tới. Mặc dù Thạch Sinh là hài đồng, nhưng hắn còn là trịnh trọng chắp tay hành lễ. Mặc đạo hữu, này hai vị chính là Phụng Thiên Đế chi mệnh hạ giới thần quan. Tới từ bên Thiên Hà Ti chức thiên phường, chuyên tới bái hội chủ nhân. Đỗ Tiểu Lâm cũng theo vị trí thẳng người lên, hiếu kỳ quan sát cua tướng quân cùng bên cạnh hắn hai cái nữ tử. Đây chính là cái kia cua tướng quân a. Hai cái này liền là thiên giới chức nữ a. Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm lực chú ý ly khai tầm trùng. Tựu chỉ còn lại Hôi Miễn nằm sấp nia chúc nhìn lấy bên trong. Mười mấy cái tầm trùng tất cả đều co lại đến cùng một chỗ. Căn bản không dám ngẩng đầu. Thôi đi, sợ cái gì, ta không ăn các ngươi. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, chính tại cuốn lấy tay áo Trác Tình từ phòng bếp đi ra. Nhượng nhìn thấy nàng lúc này ăn mặc, hai cái trước nữ sửng sốt một thoáng, lại nhanh chóng hành lễ. Vị này chính là Trác tiên trưởng a. Chúng ta đến từ ti chức thiên phường. Đại biểu thiên đế vì ngài đưa lên viên này thiên tiên lệnh. Đến cùng là không có cái gì hạ giới kinh nghiệm, vừa mở miệng tựu thẳng vào chủ đề. May mà Trác Tình cũng không phải những cái kia không dễ chung đụng tiên tu. Đối với thiên giới cũng không ác cảm gì. Ngược lại nhiệt tình chào mời cửa viện người. Mau mời vào a, Thạch Sinh Tiểu Lâm, hỗ trợ pha trà. Được rồi, đúng. Hai vị chức nữ nỗi lòng lo lắng buông xuống. Nghe nói rất nhiều năm trước, một chút tiên tu tính khí quái, ngược lại cũng sẽ không ác ý nghênh đón, lại thường thường nhượng đi tìm thần quan mặt cũng không thấy, hoặc là chính thấy một mặt liền rời đi, cho nên hai cái chức nữ vừa mở miệng liền trực tiếp chứng tỏ tới đưa thiên tiên lệnh. Cuối cùng nghe nói thứ này bây giờ vẫn tương đối yêu thích. Dịch Thư Nguyên cũng tại không sai biệt lắm thời điểm theo trong phòng đi ra. Hắn kỳ thật cũng đã sớm rời giường. Bất quá là lười nằm trên giường mà thôi. Vừa nhìn thấy hắn đi ra, mới cùng hai cái trước nữ cùng một chỗ tiến viện nhỏ cua tướng quân vội vàng hành lễ. Dịch tiên sinh, dịch đạo tử, hắn thật tại đây. Hai cái trước nữ trong lòng giật mình đồng thời cũng cùng một chỗ hành lễ. Gặp qua dịch đạo tử tiên tôn. Đa lễ, hai vị này chính là thiên giới trước nữ thần quan a. Đúng vậy, bên kia Trác Tình thả xuống tay áo đi tới. Thấy cảnh này chính là nhẹ nhàng khẽ cười. Trên bàn Hôi Miễn ngược lại là không có chút nào để ý mở miệng. Rõ ràng là đến tìm Trác Tình. Tiên sinh tại đây lại tựa như đoạt nàng đầu gió. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Đi đến hiên gỗ trước bàn. Duỗi tay hướng khách tới ra hiệu. Mấy vị thỉnh, ta cũng là cua tướng quân mời tới thuyết khách thôi. Ha ha ha ha. Tiên sinh quá khiêm tốn, không phải ngài tới, Trác đạo hữu há có thể đáp ứng a? Đa tạ tiên sinh, đa tạ Trác đạo hữu. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, cua tướng quân trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Mà chính như trong lòng của hắn một chút tâm tư dạng kia, hai cái chức nữ cũng là trong lòng hơi kinh hãi. Cái này Khai Dương Thủy Thần quả nhiên có chút môn đạo. Vậy mà có thể mời Dịch đạo tử. Khó trách niên triều sinh vừa chết hắn lập tức liền có thể lên làm thủy thần. Chờ Trác Tình qua tới. Dịch Thư Nguyên cũng đi thẳng vào vấn đề. Lời ong tiếng ve không nói nhiều. Nghe nói thiên phường cung liền tại bên thiên hà. Đối tinh lực lưu chuyển cũng tương đối mẫn cảm. Thiên giới phải chăng đã đến tinh la hội gần tới thời khắc. Tại hai cái này chức nữ liếc mắt nhìn nhau liền cũng nói thẳng. Tiên tôn nói cực phải. Mỗi khi gặp đại sự, ta ti chức thiên phường nhất định sớm chút biết được, bởi vì đồng dạng đều cần chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị pháp y xem như tặng thưởng. Năm ngoái mùa hạ, thiên đế cũng đã hạ chỉ, trong cung tỉ muội đều đang truyền, Tinh La hội đã sắp. Một người khác cũng nói tiếp. Cho nên chúng ta đều rất gấp. Trong cung kinh lịch qua Tinh La hội tỷ tỷ cũng không nhiều. Đã là 6-700 năm trước sự tình. Cũng là kinh lịch Tinh La hội. Mới càng thêm vững chắc chúng ta một phương này thiên đình địa vị. Đây không phải nói 6-700 năm bên trong tự một lần Tinh La hội. Mà là phương này thiên đình tự làm một lần. Đúng vậy a. Cho nên thiên đế pháp chỉ đến thiên phường cung thời điểm. Đại gia là lại kích động lại hốt hoảng. Chúng ta xem như thường chú thiên giới thiên thần. Đối này cũng là đặc biệt để ý. Mặc dù chúng ta dệt thành pháp y có lẽ chính là Tinh La hội một phần nhỏ. Nhưng là chúng ta thiên phường cung toàn bộ. Một cái chức nữ nói chuyện thời điểm. Một cái khác tắc không ngừng gật đầu. Nhìn đến Trác Tình cũng không khỏi cười trộm. Những này thần nữ thật đơn thuần a. Cho nên các ngươi như thế muốn ta tiên lăng. Trác Tình cười lấy hỏi một câu. Mặc dù nàng tuổi tác khả năng không kịp nổi hai cái chức nữ số lẻ. Nhưng lúc này lại có một loại tiền bối khí trang. Trong đó một cái chức nữ buột miệng nói ra. Không chỉ muốn tiên lăng. Còn nghĩ thỉnh tiên trưởng thượng thiên chỉ giáo. Đúng đúng. Nếu là tiên trưởng biết chúng ta thiên phường diệu pháp. Chỗ thành tiên lăng nhất định càng thêm xuất chúng. Không sai. Nói không chắc có thể đến tới thiên y vô phùng cảnh giới. Hai cái chức nữ gánh vác thiên phường cung mọi người sứ mệnh mà tới. Ngươi một lời ta một lời. Chẳng những giảng giải ti chức thiên phường ý kiến. Cũng nói rất nhiều Tinh La hội chuẩn bị. Nhượng Trác Tình cũng có loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Nàng vốn cho là mình dệt tiên lăng đã rất hoàn mỹ. Bất chi bất giác trời sắp trạng vạng tối. Cho nên nói. Thỉnh Trác tiên trưởng thu xuống viên này thiên tiên lệnh. Nếu là có thể mà nói. Còn mời tiên trưởng theo chúng ta đi thiên cung một chuyến. Đến bên thiên hà thiên phường cung giúp bọn ta đuổi tại Tinh La hội trước đó hoàn thành thiên y. Trác Tình duỗi tay tiếp lấy chức nữ trong tay bạch ngọc bài. Phía trên điêu có đạo đạo vân văn. Dùng cổ truyện viết tiên tôn, hai chữ. Nhượng nàng có chút kinh ngạc. Cái này hai chữ ta nhưng không đảm đương nổi a. Dịch thư nguyên cười. Bây giờ thiên tiên lệnh đều viết hai chữ này. Một cái chức nữ gật đầu đồng thời cũng cười nói. Nhưng bây giờ thiên tiên lệnh cũng không phải tùy tiện liền sẽ phát. Có lệnh này tại tay. Có thể tùy thời đi hướng thiên giới cận tinh chỗ. Càng có thể tại Tinh La hội bên trong ngồi tại trong thiên hà. Đặc biệt là tại bây giờ Tinh La pháp hội rất có thể sẽ tổ chức thời khắc. Lệnh này cũng không bình thường. Trác tiên trưởng, ngài nguyện ý lên thiên cung một chuyến sao? Trác Tình nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Ta ngược lại là muốn đi lên nhìn xem. Tiên sinh muốn cùng đi sao? Sư phụ ta muốn đi. Ta cũng muốn đi. Đỗ Tiểu Lâm cùng Thạch Sinh rất sợ Dịch Thư Nguyên nói không đi. Vội vàng cùng một chỗ trò chuyện. Tự liền Hôi Miễn cũng mở miệng. Tiên sinh, chúng ta chẳng những có thể đi bên thiên hà. Chúng ta cũng có thể đi xem một chút Hiển Thánh Chân Quân phục ma cung a. Ngài cùng Hiển Thánh Chân Quân tương giao tâm đầu ý hợp. Cung điện kia ở thiên giới cực bắc chi địa. Ta đều còn không có đi qua đây. Cua tướng quân cùng hai cái chức nữ trong lòng lại là giật mình. Đặc biệt là cái trước. Rất có loại ôm lấy bắp đùi so trong tưởng tượng càng to mừng rỡ. Không nghĩ tới Dịch tiên sinh cùng Hiển Thánh Chân Quân cũng có giao tình. Cua tướng quân không nhịn được như thế hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Kỳ thật cua tướng quân đang suy nghĩ gì hắn cũng đại khái lý giải. Cũng tốt, phen này mượn cơ hội này đi xem một chút phục ma cung. Cũng không biết chân quân phải chăng tại đó. Không biết bây giờ phải chăng là rất trống trải đây, vậy hắn khẳng định không tại đó. Ha ha ha, Hôi Miễn cười, nghe đến liền Hôi Miễn đề cập dùng thần bí nghiêm túc lấy xưng phục ma thánh tôn lúc. Đều là nhẹ nhàng như vậy khôi hài ngữ khí. Cua tướng quân trái tim mạnh mẽ nhảy nhót mấy lần. Quan hệ này so với mình trong tưởng tượng còn tốt a. Hiển Thánh Chân Quân là ai? Đây chính là Phục Ma Thánh Tôn. Cũng liền Phục Ma Đại Đế. Mà cực bắc lập thần cung. Cái kia trên thực tế liền là thiên đình bốn ngự một trong. Bản phương thiên đình thiết lập như thế nhiều năm tới nay. Thiên đế bên dưới. Bốn ngự chi vị một mực treo không? mà lần này Tinh La Pháp hội nếu là có thể thuận lợi tổ chức, bản phương Thiên Đình tất nhiên giống như lần trước dạng kia. Thiên đạo cùng nghiêng tinh lực đi theo, thiên giới thanh thế cùng nội tình đều tăng mạnh, đủ để chịu tải bốn ngự đại đế thần vị. Như thế lập cung cực bắc chi địa phục ma thánh tôn, chính là bốn ngự vị thứ nhất. Hết chương.